Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 24. Cho dù ngày sau trời nam đất bắc, chỉ cần mạnh khỏe là được. Kia liền như vậy từ biệt đi. Bách Lý Mộc Phong đột nhiên mở miệng nói. Cho ta một cơ hội đi. Làm cho ta thích ngươi. Ở mọi người ồn ào trong tiếng. Quân Nghiên Dư quang thoáng nhìn, thấy được ở góc Chử Bạch yên lặng uống trà, không biết suy nghĩ cái gì, mà Lạc Tình Chi cả người đều phải khí tạc, khả nàng không thể đem bản thân cuối cùng một điểm tôn nghiêm cũng cấp đã đánh mất. Cho dù là thua, nàng cũng muốn thua quang minh chính đại. Quân Nghiên lắc lắc đầu, nói, không cần, nếu như ngươi mạnh khỏe, đó là trời quang, đây là ngay cả cơ hội cũng không cho sao. Bách Lý Mộc Phong phát hiện, vừa rồi bản thân do dự trong nháy mắt, buông tha cho nhân sinh chung lớn nhất lựa chọn cơ hội. Thế cho nên sau này, hắn cực độ hối hận, bất quá không quan hệ, hết thảy đều trôi qua, cho dù là ngày lại kém cũng muốn đi qua. Bách Lý Mộc Phong tâm tính tốt là mani hắn ở dài dòng một đoạn trong 5 tháng học xong buông. Mà Lạc Tình Chi đâu, từ lần trước về nhà sau. Xé bỏ nàng nhị bổn viện giáo chúng tuyển thông chi thư. Bất quá, ngươi cho là sự tình cứ như vậy đã xong sao? Không có khả năng, chẳng sợ thân ở nghịch cảnh, ta cũng có thể phát dương quang đại. Lạc Tình Chi thực lực là không tha khinh thường. Nàng có một viên cường đại lòng trả thù. Nàng không có đi thượng nhị bàn, mà là học lại một năm sau. Thành công khảo lên kinh thành Hoa Đại học, vì trả thù Quân Nghiên. Cũng lựa chọn máy tính khác hệ, nhất nhìn đến nàng cũng lựa chọn máy tính hệ, Quân Nghiên không cho là đúng cười cười. Cái khác nàng hay là muốn châm trước một chút, nhưng là máy tính, quả thực là của nàng sở trường sống. Chẳng sợ Lạc Tình Chi lại thông minh cũng vô pháp cùng một cái ngoạn máy tính vài thập niên lão thủ. Đánh đồng, ở Lạc Tình Chi khắc khổ nỗ lực học tập máy tính tri thức thời điểm. Quân Nghiên đã lợi dụng C ngôn ngữ. Tính toán tự nghĩ ra phần mềm, có chút phần mềm, tỉ như đào bảo A, ngoại bán A, nhưng là còn không có nhân làm đứng lên. Quân Nghiên mặc kệ cái khác, đầu tiên là ở trên trang web sáng lập nhất trang web. Sau đó đi liên hợp Hán Thương bắt đầu bán này nọ. Nàng không có khả năng như là Mã Vân giống nhau làm như vậy thành công. Chỉ có thể lợi dụng hữu hạn tài nguyên bắt đầu đem bản thân phát dương quang đại. Không phải là vòng giải trí tài năng đủ một bước lên trời. Cũng không phải thương trường tài năng như cá gặp nước, hết thảy toàn dựa vào nhân mạch tích lũy. Quân Nghiên 4 năm đại học, ở bên ngoài chung quanh bôn chạy, tích góp từng tí một nhân mạch, thử đem bản thân tiền vốn đầu nhập đến trang web chung đi. 4 năm thời gian, đem bản thân trang web khởi đầu lên, hơn nữa đăng ký công ty, tên là Như Mây Công Ty. Như Mây Công Ty chính là một cái chuyên môn làm đặc bán công ty. Nàng lợi dụng nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống dưới nhân mạch. Trợ giúp nàng ở quảng cáo giới làm ra mở rộng, công ty khởi bước giai đoạn liên tiếp được rất nhiều đơn đặt hàng. Quân Nghiên lợi dụng cục bưu chính bắt đầu cấp bán ra giao hàng. Một bên làm tiểu nhị, một bên lại để bảo toàn trang web, theo mới đầu 4 người. Đến sau này mấy chục nhân, Quân Nghiên ở ngắn ngủn một năm thời gian, thành công đem bản thân trang web làm việc giới đánh ra điểm danh thanh. Sau này đại lượng nhân viên gia nhập, Quân Nghiên sợ có chuyện sẽ không ở tự thân tự lực. Một lòng xem trang web duy hộ, chuyển phát thu phát, còn có về trang web danh dự vấn đề, theo căn bản thượng giải quyết dĩ vãng hàng hóa không thể tới. Thương gia không có kịp thời liên hệ lên hộ khách vấn đề. Lạc Tình Chi cũng không nghĩ tới. Khác nữ sinh 4 năm đại học tất cả đều bận rộn yêu đương. Liền Quân Nghiên một người ở bên ngoài chung quanh bôn chạy. Nàng ngay cả cái trả thù đối tượng đều tìm không thấy. Thật sự là thất bại. Nàng lợi dụng Quân Nghiên ở bên ngoài bôn chạy thời gian. Bắt đầu nỗ lực học tập. Một lần cầm 4 năm học bổng. Đối này nàng phi thường kiêu ngạo, nhưng là tốt nghiệp sau, nhìn đến Quân Nghiên thành tích sau, lại nhịn không được ghen tị. Hết chương.